Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả truyện ma kinh dị Oan Hồn Hồng Nương qua giọng đọc Đình Soạn. Ở thị trấn Gia Thành này, cứ mỗi năm đến mùa mưa là mọi việc buôn bán đều như dừng lại, bởi có tiếp tục mở cửa bán thì hàng hóa cũng chỉ bày ra cho nắng mưa làm phai màu, mất giá mà thôi. Cửa hàng của Tiêu Sơn cũng nằm trong hoàn cảnh đó. Ngay khi mùa mưa bắt đầu, anh chàng lái buôn độc thân này đã tính chuyện đóng cửa rồi đi chơi đâu đó, chờ cho hết tháng 8 mới quay trở về. Sáng hôm đó, sau khi thức dậy và ăn sáng qua loa, Sơn đã xách vali đi xa. Trong lúc anh còn đang loay hoay khóa cửa thì chợt có một người hỏi phía sau lưng: sao giờ này hiệu buôn lại còn khóa cửa? Quay lại, Sơn cau mày khi nhìn thấy một người đàn ông lạ, không có vẻ gì là cư dân địa phương. Phiền ông, hôm nay cửa hàng tôi nghỉ bán. Người đàn ông lạ vẫn lịch sự: tôi tới đây không phải để mua hàng mà là để bán hàng. Sơn nhún vai vẻ ngán ngẩm: hàng đã không bán thì còn mua làm cái gì? Anh tới nhầm chỗ rồi, mời anh đi cho. Tiêu Sơn xách vali bước đi nhanh, nhưng người đàn ông kia đã gọi giật lại: ông cần mở cửa ra để nhận những cái thứ này. Ông ta chỉ ra phía sau lưng của mình, nơi có nhiều thùng đồ niêm phong. Những thứ này thuộc về ông, ông cần cất giữ nó rồi sau đó đi cũng được. Sơn vốn tính ngay thẳng, anh hơi cáu: ông cho là tôi chấp chứa tất cả những cái thứ mà nó không thuộc về mình sao? Người đàn ông vẫn kiên trì đáp: thứ hàng này không phải của tôi, mà là của một người quen với anh gửi. Nhà tôi chuyển zoom, anh xem người ta ghi ngoài thùng cái kìa. Lúc này Sơn mới để ý mấy dòng chữ ghi ngoài thùng, đúng là gửi cho anh, và người gửi chính là người bạn thân ở ngoài tỉnh lỵ. Sơn mừng lắm. Ở lâu lắm rồi không được tin của người bạn thân này, không ngờ anh ta lại còn dở cái trò gửi quà cáp gì nữa đây. Người đàn ông lạ lại nói tiếp: người gửi quà cho anh có dặn tôi là phải giúp anh đưa nó vào trong nhà rồi mới được đi. Vậy anh nên mở cửa cho tôi chứ. Không còn cách nào khác, Sơn đành mở cửa và giúp anh ta chuyển 4 thùng hàng vào trong nhà. Khi các thùng hàng đã được mở ra thì Sơn vô cùng ngạc nhiên khi trong cả 4 thùng hàng ấy đều là hàng tơ lụa đắt tiền, những thứ mà từ mấy tháng qua cửa hàng của Sơn đã bán sạch. Mà việc mua lại nó thì không thể, bởi nó hiếm và giá cả quá mắc, vượt quá khả năng của Sơn. Vậy mà hôm nay, người đàn ông lạ giải thích thêm: người bạn tên là Phú của anh còn căn dặn tôi rằng nên ở lại giúp anh vượt qua cái giai đoạn buôn bán ế ẩm này. Tuy nhiên, theo tôi nghĩ thì người giúp anh tốt nhất là một người khác, chứ không phải là tôi. Anh ta vừa nói xong đã quay ra ngoài vỗ tay liền 3 cái. Từ ngoài cửa có một người lao vụt vào bên trong nhà với tư thế đang che kín mặt: người này sẽ ở lại đây giúp anh mọi việc. Lúc đó, người trùm mặt kia mới bỏ tấm mạng nhện che mặt, lộ diện ra một người con gái tuyệt đẹp. Người đàn ông lạ giải thích: người này cũng không phải là của tôi, mà là của cậu Phú bạn cậu. Chính cậu Phú bảo tôi đem số hàng này và cô gái tới đây để gửi cho cậu. Có một lá thư gửi cho cậu nữa đây. Ông đưa cho Sơn lá thư ngắn, trong đó Phú giải thích sự việc: mình có việc phải ra nước ngoài một thời gian dài, là hàng hóa và công việc buôn bán không kịp thu xếp. Vậy nếu còn nghĩ tới người bạn thân này thì Sơn hãy nhận số hàng tơ lụa này và cứ có quyền bán theo ý thích. Tiền thu được thì cứ giữ lấy, dùng nó làm vốn tái tạo lại việc kinh doanh. Khi về anh em mình sẽ tính lại với nhau. Riêng người con gái này vốn là em gái nuôi của tôi, cô ấy hiền ngoan và tốt bụng, lại giỏi giang. Xin gửi cho cậu, xin hãy vì tôi mà cho cô ấy ở nhà. Bù lại cô ấy sẽ giúp cậu việc buôn bán. Cô ấy còn độc thân nên Sơn không phải ngại gì cả. Đọc xong lá thư, Sơn vẫn chưa hiểu hết ý, anh hỏi lại: Phú nó còn ở nhà nó không? Tôi phải gặp nó ngay bây giờ, bởi tôi không thể lo cái việc này. Người đàn ông bảo: cậu Phú đã lên máy bay rồi, nghe nói là lâu lắm mới về. Tôi là người làm công lâu năm của cậu ấy, mà nay cũng bị yêu cầu tìm chỗ mà ở. May mà tôi có người bà con. Vậy thôi nhé, mọi thứ anh cứ làm theo lời dặn, tôi xin phép. Sơn muốn giữ ông ta lại, nhưng lúc đó người đàn ông kia đã biến mất ngoài cửa. Thất vọng, Sơn định lên tiếng thì cô gái đứng bên cạnh chợt nói: hàng hóa này anh không nên để trong thùng quá lâu, và lại có nhiều khách hàng sắp tới mua, anh nên bày nó ra. Sơn nhìn cô ta có vẻ ngạc nhiên. Cô... Nàng ta nhắc lại: khách đến mua hàng đông lắm, anh phải bày hàng và mở cửa ra, kẻo không có kịp đâu. Cô biết gì chuyện bán hàng ở đây mà can thiệp vào? Mùa này chờ 3 ngày cũng không có một người khách, chứ đừng có nói. Lời của Sơn chưa dứt thì đằng trước đã có nhiều tiếng huyên náo, rồi có người gọi to: ông chủ, khách chờ mua hàng đông lắm, hãy mở cửa ra mau đi. Trong lúc Sơn vẫn còn đang ngạc nhiên thì cô gái lại giục: sao không có mở cửa hàng bán đi? Rồi không đợi Sơn, cô ta nhanh chóng mở các kiện hàng tơ lụa bày ra trên các kệ. Việc làm cực kỳ nhanh gọn trước sự ngạc nhiên và thán phục của Sơn. Sao anh còn chưa có mở cửa? Khi Sơn mở cửa thì cũng là lúc cô nàng nhanh chân lần vào bên trong nhà. Sơn phát hiện ra định hỏi, nhưng lúc ấy khách tràn vào khá đông nên anh cũng chẳng còn hơi sức đâu mà lo chuyện khác. Khách hàng thích thú với những hàng hóa lạ nên người này mua lại ý ới người khác tới mua cùng. Chỉ nội buổi sáng mà Sơn đã bán hết một kiện hàng lớn. Điều ấy khiến cho các hiệu buôn cùng ngành với Sơn kinh ngạc. Họ chạy lại chứng kiến và bảo nhau: cái thằng cha này nó gặp thời ấy sao ấy, chứ cái mùa này ai lại ùn ùn đi mua hàng tơ lụa như vậy chứ. Mà chỉ riêng cửa hàng của Tiêu Sơn mà thôi, các nơi khác hầu như khách không buồn đưa mắt nhìn. Dẫu có vài nơi hàng hóa cũng phong phú không kém. Đến giữa cơm trưa hôm ấy, ngồi tính sổ sơ sơ, Sơn thấy mình đã có doanh thu bằng cả một tháng buôn bán trước đây. Lúc này anh mới chợt nhớ tới cô gái, nên đóng cửa trước, ra nhà sau tìm. Lại một lần nữa Sơn ngạc nhiên khi thấy trên bàn ăn đã có một mâm cơm nóng hổi dọn sẵn. Ủa, ai đã? Cô gái bây giờ đã thay đổi xiêm y, suýt nữa Sơn không nhận ra, anh lúng túng. Cô là... Cô gái cười thật tươi: em đây mà, cứ gọi em là Tuyết Hồng. Sơn không quen lắm việc tiếp xúc với mỹ nhân nên anh khá vụng về. Cô Tuyết. Nàng lại chủ động: người ta hay gọi em là Hồng Nương, em thích được gọi như vậy. Cô Hồng, Hồng Nương, tại sao lúc nãy cô... Hồng Nương nói khá tự nhiên: lúc ấy em bỗng bị đau mắt không chịu nổi, và lại em cũng không có quen, em không muốn gặp mặt người lạ, mong anh tha lỗi. Sơn xua tay rồi nói: à không có sao đâu, tôi cũng không có dám bắt cô Hồng phải nhúng tay vào cái công việc như vậy. Nàng chỉ mâm cơm: như việc này thì anh không cấm chứ, em sẽ tình nguyện hàng ngày được nấu cơm hầu cho anh. Em ái ngại quá khi thấy bếp núc lạnh tanh, hầu như anh chẳng bao giờ nấu nướng gì phải. Sơn lại lúng túng: tôi ở có một mình, lại lo buôn bán nên làm gặp đâu ăn đó, lúc nào nhớ ra thì ăn thôi. Không được, từ nãy anh phải ăn uống cho đúng giờ. Sơn khoe chuyện buôn bán đắt hàng và tỏ ý lo lắng: hàng bán thì ham quá, nhưng mà theo đà này chỉ vài tuần nữa là hết cái số hàng đang có, biết tìm mua ở đâu, bởi hàng hóa xứ này không được như vậy. Hồng Nương vô tư đáp: anh cũng chẳng phải lo, em có một mối chạy hàng giỏi lắm, người này vẫn thường xuyên lo cung cấp hàng hóa cho anh Phú. Để em nhắn tin, rồi cứ mỗi lần ta cần hàng là họ sẽ mang tới đây dùng. Sơn mừng lắm: ồ, nếu vậy được thì còn gì bằng. Đây, bao nhiêu tiền bán được tôi đưa hết cho cô giữ, khi nào cần mua hàng thì cô toàn quyền gửi cho họ. Nhưng mà tôi vẫn còn lo, liệu cô còn xa lạ ở nơi này, vậy làm sao cô đi đứng giao thiệp cho tiện được. Anh không cần phải lo chuyện ấy đâu, em có cách của mình để nhờ người quen lo dùm. Tiền này em chỉ giữ tạm thôi, mua hàng hết bao nhiêu sau đó em sẽ cất vào tủ cho anh. Ồ không, tiền này cô có quyền. Nàng nghiêm giọng: anh Phú đã dặn rồi, số hàng hóa đó thuộc toàn quyền sử dụng của anh, mọi tiền bạc thu được từ đó dĩ nhiên là của anh, chứ em thì không can dự gì. Nếu anh tin thì em giúp cho anh một phần đặt hàng, chứ nặng trách nhiệm hơn thì em nhất định không có dám nhận. Sơn đành phải chấp nhận như vậy. Anh mạnh dạn ngồi xuống ăn bữa cơm thật ngon lành. Nhưng đang ăn anh ngạc nhiên hỏi: nhà không có thức ăn mà chẳng thấy cô đi chợ, vậy lấy đâu ra những thịt cá tươi ngon như thế này? Nàng lại cười rồi đáp: đó là bí quyết riêng của phụ nữ chúng em, anh cho phép em không nói được không? Tuy không hỏi nữa, nhưng cho đến khi ăn xong bữa, Sơn vẫn còn thắc mắc. Ăn xong, anh vừa định dọn dẹp thì cô nàng đã mau mắn nói: đây là công việc của đàn bà, đã có đàn bà trong nhà này thì nhất định anh không có được làm đâu. Cũng chẳng còn có cách giải quyết nào khác, nên tối hôm đó Sơn phải đưa ra giải pháp. Nhà này có 2 phòng, nhưng mà phòng kia đã lâu rồi không có dùng đến nên là bụi bặm và hôi mốc. Vậy thì tối nay cô cứ vào trong phòng của tôi mà ngủ, tôi sẽ ngủ ngoài chỗ bán hàng vừa trông coi hàng hóa luôn. Cô nàng đưa tay chỉ vào trong phòng gần bếp: anh thử vào xem, dọn dẹp như vậy đã được chưa anh? Sơn vào trong căn phòng và rất đỗi ngạc nhiên: sạch gấp đôi căn phòng của tôi, nhưng mà thời gian đâu mà cô làm được cái việc này chứ? Nàng vừa dọn bếp vừa nói: việc nhỏ của đàn bà mà anh. Đêm hôm đó Sơn nằm trằn trọc mãi, bởi trong đầu cứ suy nghĩ về sự hiện diện của cô gái trong nhà mình. Ở lại trong 1-2 ngày thì được, nhưng mà lâu dài thì sao? Sẽ giải thích với người quen như thế nào cho hợp lý? Còn đang mải mê suy nghĩ, bỗng có tiếng gõ nhẹ cửa phòng. Sơn bước ra mở cửa thì không thấy ai, chỉ thấy có mảnh giấy nhỏ nhét ở ô cửa khóa: anh đừng bận tâm về sự hiện diện của em, từ nay em sẽ không bao giờ bước ra khỏi cửa một bước, kể cả chỗ bán hàng em cũng không có mặt, phạm vi của em là phòng riêng và nhà bếp, chỉ yêu cầu anh đừng cho người lạ vào trong khu vực bên trong. Cảm ơn anh, Hồng Nương. Nhìn sang phòng của nàng thì vừa thấy bóng của Hồng Nương mới khuất vào bên trong, Sơn thở vào nhưng vừa chút được gánh nặng. Đúng là nàng đã hiểu thấu ruột gan của Sơn. Nhờ vậy mà sau đó Sơn đã ngủ được một giấc thật say. Do hơi mệt vì bán hàng bữa trước nên sáng hôm sau Sơn dậy muộn một chút. Lúc anh thức dậy thì nắng đã xuyên qua cửa sổ vào bên trong phòng. Hốt hoảng anh bật dậy và lo việc không ai mở cửa bán hàng, nhưng Hồng Nhung đã nói vọng vào: em ra sớm lúc chưa có ai để niêm yết giờ mở cửa, vậy anh còn hơn 15 phút nữa mới tới giờ bán hàng. Thôi anh vào ăn sáng đi, rồi còn ra tiếp khách nữa thưa ông chủ. Một mâm thức ăn đã dọn sẵn và lại là những món điểm tâm mà Sơn đặc biệt ưa thích. Cô lấy ở đâu ra mấy cái món này vậy? Đây là hủ tiếu tim gà, sườn non của tiệm hải vị cuối khu chợ mà. Đúng là thức ăn của tiệm đó, anh cứ ăn đi cho nóng, đừng thắc mắc việc làm cách nào mà em mua được. Bảo đảm với anh, không ai thấy em trong nhà này đi ra, cũng không thể thấy em đi vào. Sơn ái ngại: vì ý thích của tôi mà cô phải nhọc công như vậy, thực sự là tôi không có muốn. Từ mai cứ còn cơm nguội bữa trước thì cô chiên lại giúp, tôi ăn thế như vậy quen rồi. Nàng lắc đầu: không được, có em ở đây, không có em ở đây thì anh được ăn uống tùy ý. Nhưng mà có em ở đây rồi thì trách nhiệm này là của em. Việc thức khuya dậy sớm, nếu không cho em làm như vậy thì em bệnh, em lại mất công tốn tiền thuốc. Lại một lần nữa Sơn phải nhượng bộ. Và đúng là nhờ thay đổi thức ăn nên anh ăn rất ngon. Ăn vừa xong thì ngoài cửa đã có tiếng lao xao của khách hàng. Lúc Sơn mở cửa thì cả chục người tràn vào, họ hết lời khen ngợi anh: trong lúc chợ búa ế ẩm như vậy mà ông chủ Sơn lại có hàng mới bày bán, đáp đúng thị hiếu của người mua, thật là giỏi đấy. Sơn cảm ơn mọi người thì có một bà bảo: ông chủ trẻ tuổi tài giỏi như vậy mà không có người quán xuyến việc nhà, thật là tiếc. Có cần không mà tôi làm mối cho. Một người khác lên tiếng liền: bà ta gả con gái cho cậu đó, chứ cần gì mà làm mai mối. Con gái của bà ta thì đẹp có đẹp, nhưng mà cái miệng ăn hàng thì nối cũng sập, chứ đừng có nói là cái cửa hàng này. Bị chọc quê, bà xỉa xói mấy người kia một lúc, trước khi đi còn nói với lại: con gái của tôi tên là Trà My, bữa nào ông chủ Sơn ghé nhà chơi, nhà tôi ở đầu xóm đông. Đợi cho bà ta đi rồi, một bà nói với Sơn: bà đó là chủ ở cái xóm chợ này đó, bà ta giàu có lắm, cỡ cậu mà lọt vào làm rể bà ta thì hốt trọn cả ổ đó. Ổ quạ hay là ổ cú? Một người nào đó chen vào nói, rồi mọi người cùng cười to. Không khí cửa hàng của Sơn lúc nào cũng vui vẻ, nhộn nhịp như vậy. Đến trưa, trong giờ ăn cơm, Sơn phải nói: kiểu này thì chỉ vài ngày nữa là hết hàng để bán, liệu có cách nào mua hàng về kịp được không? Hồng Nương bình tĩnh đáp: anh khỏi phải lo, nội trong chiều mai sẽ có một chuyến hàng mang tới. Sơn kinh ngạc: sao lại nhanh như vậy? Thì mình đặt hàng họ mang tới chứ sao. Đặt hàng cô đặt hồi nào? Nàng tươi cười: hôm qua khi anh nói với em và sẵn tiền, em đã nhắn tin với người quen, họ báo tin là ngày mai sẽ tới. Sơn tính lại số tiền bán được và càng ngạc nhiên hơn, bởi tuy số lượng bán ra ngang bằng ngày hôm qua nhưng số tiền lại thu được nhiều hơn. Anh chưa hiểu tại sao thì Hồng Nương đã giải thích: số hàng hôm nay thuộc thùng hàng lụa cao cấp, anh bán mà không có để ý sao? Sơn chợt nhớ ra, anh gật đầu: à đúng rồi, lúc nãy tôi căn cứ theo giá ghi ở đầu cây để bán mà quên so với giá ngày hôm qua. Tôi cũng không ngờ là Phú đã gửi cho tôi những cái loại hàng cao giá như vậy. Hồng Nương tiết lộ: các thứ hàng hóa này suốt trong nhiều tháng anh Phú đã không có bán ra, nói là để dành cho mùa Tết. Cho đến lúc mà nghe tin mình sắp phải đi nước ngoài thì đã quyết định dành toàn bộ cái số hàng này gửi tới cho anh. Có thể nói đây gần như là toàn bộ gia tài của anh Phú vậy. Buổi chiều hôm đó, quả nhiên có một xe chở hàng tới giao nhận. Người giao hàng chỉ biết giao xong rồi đi. Sơn có hỏi thêm vài chi tiết nhưng anh ta hầu như không nói gì, lên xe và đi thẳng. Vào trong nhà lại hỏi Hồng Nương thì cô chỉ cười rồi nói: em cũng chẳng biết, có lẽ người quen của em giao cho họ chờ tới mà không có dặn dò gì khác. Sơn xem lại hàng và phải công nhận số hàng này còn tốt hơn đợt vừa rồi, đặc biệt là đáp ứng đúng màu sắc mà trong mấy ngày vừa qua nhiều người đã yêu cầu. Điều này khiến cho Sơn không khỏi ngạc nhiên, bởi khi bán hàng thì Hồng Nương không có mặt, không nghe được sở thích của khách hàng. Mà khi vào trong nhà ăn cơm, Sơn cũng chưa nói ra yêu cầu của khách, vậy mà cô đã đặt được chính xác đến không ngờ. Hỏi thì Hồng Nương cười và đáp: có lẽ do kinh nghiệm của phụ nữ, ở đây là vùng thôn quê, màu sắc phải thích nghi với hoàn cảnh, khí hậu và bản tính con người. Sơn thầm phục kiến thức của cô ta, anh nói lịch sự: tôi phải cảm ơn cô vạn lần, lần này thành công là có phần đóng góp rất lớn của cô đấy. Hồng Nương khiêm nhường và đáp: chuyện đó đâu có đáng gì mà anh phải quan tâm, việc anh cho em nương nhà mới là ơn lớn mà em cần phải đền đáp. Sơn cảm thấy bảo giản hơn: nhưng mà xem ra ơn của cô lớn hơn. Cô biết không, nếu mà mấy ngày hôm trước không có cô tới với cái số hàng quan trọng này thì tôi đã đóng cửa hiệu đi du lịch rồi. Mùa mưa ở cái chợ này bán được nửa thước vải đã là khó, chứ đừng có nói là cả mấy cái thùng hàng như hai hôm nay. Nghe anh nhắc tới chuyện đi, Hồng Nương hỏi: anh định đi với ai mà hôm đó sửa soạn kỹ vậy? Đâu có gì mà kỹ, tôi chỉ... Hồng Nương kể ra vanh vách: ngoài quần áo cá nhân của anh còn có 4 đoạn gấm dành cho con gái nữa. Sơn ngạc nhiên: ồm, sao cô lại biết rõ như vậy? Hồng Nương cười rồi đáp: mạn phép anh, em đã lấy đồ đạc trong vali của anh định đi giặt nên là em mới rõ. Anh có giày thì em chịu, chứ em không thể thấy đồ đạc để trong dương lâu, nó sẽ hôi mốc. Đúng là Sơn không hài lòng lắm về việc người khác soạn đồ riêng của mình. Tuy nhiên với Hồng Nương thì anh lại dè dặt: đúng hơn, nếu cô nàng có thể làm hơn thế thì Sơn cũng không hề chê trách. Đưa hàng hóa vào trong nhà thì trời đã tối. Để mừng việc buôn bán thành công và mừng có chuyến hàng mới, Sơn ngỏ ý với người khách nữ thân thiết của mình: tối nay tôi muốn được mời cô Hồng một chén rượu. Hồng Nương nhận lời ngay: em cũng đã làm sẵn một ít đồ nhắm rồi đây. Họ bày tiệc rồi cùng nhau uống đến gần nửa khuya. Sơn vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra tiểu lượng của cô nàng khá cao. Anh thật lòng khâm phục: Hồng Nương, tiểu lượng ăn đất tôi rồi, có lẽ là tôi phải xin hàng thôi. Hồng Nương cũng đang ngà ngà, giọng của cô hơi lè nhẹ: chưa bao giờ em uống đến như thế này đâu. Nàng vừa nói vừa đưa tay chụp đại lên bàn, vô tình nắm phải bàn tay của Sơn. Anh chàng để yên, mắt vẫn nhắm nghiền, tay hai người cùng trong tay khá lâu. Và có lẽ họ đã say và đi vào giấc ngủ. Chẳng biết bao lâu, cho đến khi Sơn mở mắt ra thì anh chẳng thấy cô nàng đâu nữa. Sơn cũng đứng đi về phòng của mình. Tuy nhiên khi đi ngang qua phòng của Hồng Nương, Sơn ngạc nhiên khi không thấy nàng trong đó. Bước ra bên ngoài cũng chẳng thấy cô nàng đâu. Sơn thực sự lo, anh gọi: "Hồng Nương." Anh lo nàng đã quá say rồi ngã ở đâu đó, nên đi tìm thật kỹ mọi ngóc ngách, nhưng mà chẳng hề thấy đâu, mà cửa nẻo vẫn đóng kín. "Cô Hồng!" Sơn gọi đến cả chục lần, thậm chí mở cửa bước ra ngoài tìm mà vẫn không thấy. Giờ đó đã quá khuya, có lẽ đến gần sáng, nên đường xá vắng tanh. Người vẫn còn hơi men, nên chỉ đứng ngoài được một lúc, Sơn phải quay vào trong nhà. Anh cố cưỡng lại cơn mệt, thức đến sáng, chờ đợi trong tâm trạng nôn nao, lo lắng như chưa bao giờ như vậy. Lúc này Sơn mới có thời gian soát lại trong lòng. Anh không thể chối rằng con tim trống rỗng xưa nay của mình đã bắt đầu có chút gì đó xao động. Bởi vậy, trong sự lo lắng, anh lại càng tăng thêm. Nếu có thể được, Sơn đã chạy đi tìm cô nàng đang ở đâu. Gà bắt đầu gáy thưa thớt ở đầu thôn, cũng là lúc Sơn mòn mỏi ngủ thiếp đi. "Này, dậy ăn chút cháo nóng cho khỏe, coi chừng anh bệnh rồi đó." Sơn choàng tỉnh dậy, anh giật mình và mừng rỡ khi nhìn thấy Hồng Nương đang cúi xuống trước mặt của mình. Cô về lúc nào?" Hồng Nương ngạc nhiên: "Em có đi đâu đâu mà về?" Sơn quả quyết: "Tôi đã đi tìm cô khắp nơi, cả trong phòng của cô nữa mà không có thấy. Cô đi đâu làm tôi lo quá." Chỉ tay về chỗ để các thùng hàng: "Hàng quý mới về, em sợ kẻ trộm nên là ra ngủ ở giữa hai kiện hàng, một phần cũng là do say." "Ủa, lúc nãy tôi có tìm ở đó mà." "Chắc là anh chỉ tìm bên ngoài nên là sao thấy, trong khi em nằm tận ở bên trong." Sơn thở phào nhẹ nhõm, và anh không cần ăn chén cháo mà nàng bưng ra, đã vội vàng đi vào trong phòng ngủ tiếp. Do vậy anh không để ý tới Hồng Nương, vừa đem giấu một bộ đồ ngụy trang, có lẽ dùng để đi ra ngoài lúc nửa đêm. 5 năm sau, từ một hiệu buôn ế ẩm, ít hàng, thưa khách, sắp đóng cửa, cho đến nay hiệu Tiêu Sơn đã trở thành một hiệu buôn bề thế nhất của chợ thị xã này. Không thể phủ nhận, mọi việc đều bắt nguồn từ số nguồn hàng của người bạn tên là Phú gửi tới. Sơn hiểu điều đó nên cứ thỉnh thoảng vài tháng một lần, anh đều cho người về tỉnh thăm chừng xem Phú đã xuất ngoại về chưa. Nhưng đã qua 5 năm, Phú vẫn bặt tâm hơi, kể cả một lá thư cũng không gửi về. Đã mấy lần Sơn hỏi, nhưng Hồng Nương chỉ biết lắc đầu. Có lần cô bảo: "Anh Phú tính tình kín đáo, ít chịu nói cái điều mà anh ấy không muốn. Chuyện anh ấy đi cũng hoàn toàn bí mật với mọi người và cả em, mặc dù anh thương em như em ruột vậy." Sơn băn khoăn chuyện bật vô âm tín của Phú, một phần là vì nhớ bạn, nhưng điều làm cho anh áy náy nhất là đồng vốn mà anh đang chiếm dụng chẳng biết tính sao. Sơn đã tích lũy có thừa số vốn của 4 kiện hàng do Phú gửi, định sẽ trả đủ bạn khi gặp lại. Chẳng những vậy, Sơn còn để dành hơn nửa số tiền từ 5 năm qua cho bạn. Anh chỉ dành cho mình một số vừa phải để phát triển cơ ngơi, và cho 2 thành viên nữa trong nhà. 2 thành viên. Điều này nếu Phú về, anh ta sẽ vô cùng ngạc nhiên và có thể dày la nữa. Nhưng Sơn chẳng còn cách nào khác, chung đụng với nhau, giúp đỡ nhau tối lửa tắt đèn, rồi bén duyên lúc nào không hay. Và cho đến một ngày, cũng trong một cơn say, 2 người họ đã trở thành của nhau. Hồng Nương không tỏ ra hối tiếc gì, cũng không lo bị Phú dày, mà chỉ lo chuyện đứa con ra đời. Lúc có thai, nhiều lần nàng ưu tư, Sơn hỏi mãi nàng mới thổ lộ: "Em lo không biết con chúng ta sẽ có hình hài sao nữa." Sơn ngạc nhiên hỏi lại thì nàng giải thích thêm: "Là bởi trước đây em đã có một lần bị bệnh sốt rét rừng, chẳng hiểu sinh ra con có bị ảnh hưởng gì không." Sơn trấn an: "Em yên tâm, anh là giống tốt, sống đàng hoàng, nên là con anh nhất định phải đẹp trai và thông minh." Mà quả vậy, cậu bé Tiểu Minh khi ra đời đã kháu khỉnh, lanh lợi và cực kỳ thông minh. Đến lúc ấy thì Hồng Nương mới an tâm. Tuy nhiên nếu để ý kỹ, sẽ thỉnh thoảng thấy nàng thường lén nhìn con, rồi lại ôm con vào trong lòng, như sợ nó rời xa mình. Điều này nàng không thổ lộ cho Sơn biết, và anh chàng do quá làm ăn nên cũng không để ý. Thằng bé Tiểu Minh này đã trên 3 tuổi và thường quấn quýt theo cha ở ngoài cửa hàng, và chính nó đã có lần nói với cha: "Sao không bao giờ thấy mẹ ra đây vậy cha?" Sơn cười rồi nói: Tại mẹ con sợ bị người đàn ông nhìn rồi người ta bắt cóc mẹ đi. Thằng bé kêu lên: còn ba ở đây nữa, ai dám bắt mẹ được. Sơn xoa đầu con: cha em chỉ nói đùa vậy thôi, chưa thể lâu mẹ không quen buôn bán nên mẹ không tiện ra ngoài này. Mẹ không thích tiếp xúc với người ngoài nữa. Thằng bé ngây thơ nói: sao hôm trước mẹ dẫn con đi gặp mấy người lận, họ cũng là người buôn bán. Sơn kinh ngạc: con nói gì vậy Tiểu Minh? Thật đó, buổi tối mẹ thường đi gặp mấy người kia, con thấy những người đó không phải là bạn của cha. Từ lâu nay Sơn tin tưởng vợ tuyệt đối, chưa bao giờ thấy Hồng Nương ra khỏi nhà cửa. Vậy mà nay anh nghiêm giọng nói với con: con còn nhỏ, con không được nói bậy nghe chưa? Mẹ con sao lại? Thằng bé rất hồn nhiên: mẹ dặn là đừng nói lại với cha, mà con thấy mẹ và những người kia cũng không có làm gì, lần nào cũng bàn chuyện hàng hóa gì đó. Chợt nhớ ra, Sơn reo lên: à đúng rồi, mẹ con đi mua hàng cho cha, những người kia là thương buôn. Tiểu Minh vẫn thắc mắc: thương buôn sao không tới ban ngày gặp cha luôn, mà chỉ tới vào ban đêm, mà lại gặp nhau ở ngoài đồng vắng nữa. Những điều tiết lộ là hoàn toàn mới mẻ đối với Sơn. Anh sợ Hồng Nương nghe được nên kéo con ra ngoài cửa căn dặn: con chỉ được nói cái chuyện này với cha thôi, không được nói cho ai nghe thế chứ. Dạ. Thấy sắc mặt của cha, Tiểu Minh có vẻ ngại, nó nói sang chuyện khác: tối hôm qua con thấy mẹ khóc. Sơn hốt hoảng: hồi nào con? Lúc bà tính sổ sách ở ngoài này, mẹ ngồi trong phòng ôm con vào trong lòng rồi khóc. Con có hỏi thì mẹ nói rằng do mẹ quá thương con. Nhưng mà thương con sao mẹ lại khóc hả cha? Sơn hơi lúng túng: có lẽ mà thương quá cũng khóc chứ sao, khóc sung sướng mà. Sơn còn ý định giải thích thêm, nhưng lúc đó có mấy khách bước vào nên anh xoa đầu con rồi bảo: con vào trong nhà chơi với mẹ đi, lát cha vào rồi mình ăn cơm. Triệu Tiểu Minh nhìn ra rồi reo lên: con nhớ rồi, cái ông mang giỏ lớn đi phía kia là bạn của mẹ đó. Sơn giật mình, anh nhìn kỹ rõ ràng đây là những người khách lạ, chưa từng đến đây bao giờ. Họ gồm 4 người toàn là đàn ông. Sợ Tiểu Minh ở đó nói lôi thôi nên anh giục con: con vào trong đi, con đừng nói với mẹ là mấy người khách này, để cha ở đây tiếp họ. Tiểu Minh dùng rằng một lúc rồi mới chịu đi. Vừa lúc đó có 4 vị khách bước vào, họ nói giọng miệng khác: ở đây có thu mua tơ? Sơn lịch sự đáp: dạ có chứ, miễn là hàng đẹp và giá cả phải chăng. Một người nói: hàng chắc chắn là ông chủ vừa ý rồi, còn giá cả thì chẳng khác gì giá mà mấy lâu nay ông chủ vẫn thu mua. Vậy thì ông cho coi thử hàng coi. Người đàn ông lúc nãy Tiểu Minh nói là quen với Hồng Nương lên tiếng: bà vợ của ông từng mua của chúng tôi mà, chỉ những hàng hóa ông bán ở đây cũng là do chúng tôi mang tới. Thì ra các ông là khách buôn lâu nay mà vợ tôi thường nhắc tới. Vậy thì xin mời ngồi, ta ngồi rồi nói chuyện thật là vinh hạnh quá. Người nọ nói với cái giọng thiếu thân thiện: chúng tôi muốn gặp ngay vợ ông, chứ không có thì giờ để nói chuyện. Hàng hóa này là chúng tôi mang tới giao cho cô ấy. Vậy thì các ông cứ giao cho tôi là được, cô ấy có mua giá nào tôi sẽ trả giá đó. Người kia gắt lên: không được, phải kêu Tiểu Tuyết ra đây. Tiểu Tuyết nào? Ở đây làm gì có Tiểu Tuyết. Chính là con vợ của ông đó. Nàng còn có tên là Tiểu Tuyết ư? Nhưng mà nàng đang bận. Bận gì cũng phải kêu ra đây. Thấy thái độ kỳ lạ của họ, Sơn nghĩ là do buôn bán tiền nong không sòng phẳng, nên anh nói: nếu mà nàng còn nợ nần gì các ông thì đưa sổ ra đây, tôi sẽ trả tất cả. Một gã khác nói to: nợ này không phải bằng tiền, mà là bằng mạng sống của con đó. Trong lúc Sơn chớp mắt ngạc nhiên, thì một người khác trong số bọn họ có vẻ trầm tĩnh hơn. Ông ta nói: cô vợ ông thường đặt hàng của chúng tôi, nhưng mà 2 tuần nay lại đổi sang mối khác, khiến chúng tôi bị kẹt hàng, lỗ vốn nặng. Bây giờ ông hãy gọi cô ấy ra đây bồi thường thiệt hại cho chúng tôi. Có như vậy chúng tôi mới để cho cô ta yên, bằng không thì... nhưng mà tôi đâu có biết cái chuyện này, và lại lâu nay vẫn một người mang hàng tới đây giao, tôi thấy có sự thay đổi gì đâu. Người hung dữ nhất trong bọn đã gắt lên: gọi ngay Tiểu Tuyết ra đây. Vừa khi ấy, Tiểu Minh đã chạy ra gọi cha: cha, vào trong nhà mẹ cần nói chuyện. Sơn cũng cần gặp vợ, Anh để cho khách đứng đó chạy vào bên trong. Anh giật mình khi thấy Hồng Nương nằm co ro, sắc mặt tím tái, giọng yếu ớt. Mau đuổi họ đi, em gặp nguy nếu họ còn ở đó. Sơn hốt hoảng. Họ hung dữ lắm, làm sao anh đuổi đi được? Hồng Nương cố sức. Hãy bắt con mèo Mun ra ném vào họ. Sơn còn đang lưỡng lự thì Tiểu Minh đã chạy nhanh đi tìm con mèo Mun đang ngủ ở cửa, rồi nó chạy bay bay bất thần ném mèo vào cho bọn người kia. Bỗng có những tiếng gầm rú ghê rợn vang lên, khiến cho Sơn vừa chạy tới cũng phải sững lại, kinh hãi nhìn bốn cái bóng vút ra ngoài cửa. Những người chung quanh đó kinh hoàng gào thét. Hồ bà con ơi! Thì ra bốn cái bóng vừa rồi vừa thoát ra khỏi cửa hiệu của Sơn chính là bốn con hổ vàng thật to. Nhưng hình như chúng cũng đang kinh hoàng, nên trên đường chạy đã không chạm đến ai. Tuy vậy, cả thị trấn đã phải một phen hú vía. Lúc mọi người hoàn hồn chạy tới hỏi thăm thì Sơn đã ngất giữa cửa tiệm. Chỉ có Tiểu Minh là còn đứng đó. Thằng bé này chẳng những không sợ mà còn bình tĩnh cúi xuống lay gọi cha. Rồi khi thấy người bâu tới quá đông, nó lại nói: bà con về đi, cha con không sao đâu, chỉ bất tỉnh thôi. Khi mọi người đã đi hết, nó mới kéo cha vào bên trong, sau đó đóng cửa lại cẩn thận. Bước vào bên trong, nó gọi mẹ: chúng nó chạy hết rồi, mẹ không cần sợ nữa. Sau đó ít giây thì Sơn tỉnh lại. Anh lo lắng nhìn vợ: em có sao không? Hồng Nương đã đỡ hơn lúc nãy. Cô ôm con vào trong lòng, giọng run rẩy: lạy trời, con và anh không sao. Họ là ai? Tại sao họ mới là người đó mà đã hóa thành hổ? Tiểu Minh nhớ lại rồi nói: con thấy cả bốn con hổ đó chỉ có ba chân, chúng là cọp què, sợ gì? Hồng Nương siết chặt tay con hơn rồi nói: không đâu con, chúng là hổ tinh, nên dù chúng còn mấy chân cũng giết chết chúng ta trong nháy mắt thôi. Sơn thấy giọng nói của vợ có gì đó không bình thường nên gần hỏi: em nói cho anh nghe coi, sao bọn nó lại tìm em? Giữa em với chúng có lẽ không thể giấu mãi được nữa, nên nàng sụt sùi vừa khóc vừa kể: bọn chúng là bầy hổ dữ ở trong Dương Lâm, ở phía bắc tỉnh thành. Trong nhiều năm, chúng đã ăn thịt vài chục người đi ngang qua rừng. Trong số đó có những người buôn tơ lụa. Một hôm trong nhóm người buôn tơ lụa có một người thạo bắn cung tên và giỏi nghề săn thú dữ, đã đụng độ với bầy ác thú đó. Kết quả là những người kia lùa cả bốn con hổ vào một hang đá. Sau khi bắn chúng trọng thương, mỗi con đều mất một chân sau. Khi con hổ đã vào hang rồi, người ấy bịt miệng hang, chất củi đốt hang. Ai cũng ngỡ bốn con hổ đã bị tiêu diệt. Chẳng ngờ hơn một giờ sau, từ trong hang có tiếng gầm rú, rồi bốn con hổ đồng loạt phóng ra, nhắm thẳng vào chỗ người kia mà tấn công. Người ấy bị giết chết tức khắc, xác bị hổ xé nát, hình như là để hạ cơn giận thù. Mà chưa hết, sau khi giết kẻ thù rồi, bốn con hổ mới lao tới chỗ chiếc lều nơi có người vợ và cô con gái nhỏ của người lái buôn kia, và giết chết bà vợ, cô con gái nhỏ. Kể tới đây dường như quá sức nên Hồng Nương đã ngừng lại để lấy hơi. Sau có linh tính nên hỏi chặn ngang: con gái nhỏ đó phải chăng là? Nàng gật đầu: người đó là em. Đúng ra là em đã phải chết, nhưng nhờ có một người đi săn tới kịp. Người đó nổ súng liền mấy phát, bầy hổ phát hoảng nên bỏ em lại và chạy mất. Người cứu em hôm đó chính là anh Phú, bạn của anh. Sơn reo lên: Phú có tài bắn súng mà. Phú đã đưa em về chữa trị vết thương, nhưng chữa hoài vẫn không khỏi, bởi người ta cho biết hổ khi nó đã thành tinh, vết thương do chúng chạm vào ai sẽ không bao giờ lành lại, ngoại trừ... Sơn ôm lấy vợ: nhưng em còn quá may mắn nên nó lành lặn như hôm nay, đó là trời lộc ban cho anh. Nàng không vui mà lại bật khóc. Sơn an ủi: chuyện qua rồi, em không phải lo nữa. Nàng vẫn khóc và bất thần cố sức ôm gọn hai cha con vào trong lòng, như sợ họ biến mất. Đừng bỏ em. Kìa, sao em lại nói nhảm như vậy, anh và con vẫn bên em đây. Nàng càng khóc to hơn: không kịp nữa rồi, chúng đã tới đây thì còn mong chờ gì sống sót. Hai người hãy mau đi, kẻo chúng sẽ trở lại và không còn đường sống. Sơn vụt nhớ tới Phú, anh đứng lên và nói: để anh ra tỉnh nhờ Phú xem, có thể Phú đã về rồi. Phú là người bắn súng giỏi, có anh ta trong nhà sẽ giúp mình nhiều. Hồng Nương càng khóc to hơn. Phú đã chết 5 năm trước rồi. Ngày em tị nạn tới anh là ngày Phú bị lỗ hổ tinh đó tới tấn công trả thù. Chúng đã xé xác Phú ra làm nhiều mảnh rồi tha vào trong rừng. Trời ơi! Sơn rụng rời chân tay, anh ngồi bệt xuống như người mất hồn, trong khi Hồng Nương vẫn tiếp tục kể. Em nhờ cải trang đi theo kiện hàng nên mới tới được đây. Em cứ ngỡ. Nàng ngừng kể, cơn xúc động làm cho hơi thở của nàng đứt quãng và khó khăn. Thằng bé Tiểu Minh kỳ lấy mẹ, nói như hét lên: không ai làm hại được mẹ. Họ tới đây con sẽ bắt mèo môn, thật nhiều mèo môn để đuổi họ. Hồng Nương nhẹ lắc đầu: không ăn thua gì đâu con. Hai cha con phải chạy trốn ngay thôi, bởi họ tới đây chỉ để tìm mẹ. Mà tìm mẹ thì cũng không còn sống nữa rồi. Số mẹ đã tận con ạ. Nàng càng nói thì giọng càng yếu đi. Sơn quay sang nàng thì thầm: em bị họ rước đi rồi. Sơn hốt hoảng: không đâu em đừng nói nhảm, có anh đây mà. Lúc đó trời đang tối dần, nhìn ra ngoài cửa sổ, Hồng Nương sợ hãi: không xong rồi, họ lại tới nữa đó. Sơn nghe ngóng rồi nói: anh có nghe thấy động tĩnh gì đâu, mình đóng hết cửa nẻo lại thì ai vào trong nhà được. Anh bước tới cửa sổ thì vừa lúc đó có một giọng nói vang lên từ dưới bếp: chậm mất rồi ông chủ Sơn. Đúng lúc đó bốn người đàn ông sáng nay xuất hiện, ngoài ra còn có một người đàn bà mặt mày đầy son phấn đi cùng. Mụ này mới là người lên tiếng tiếp theo: tưởng là thoát được tao sao, con tiểu yêu kia. Hồng Nương vừa nhìn thấy mụ ta đã run rẩy, vừa ghì chặt lấy Sơn hơn. Mụ ta quát to: lôi cổ nó ra trị tội cho tao. Bốn gã kia định nhào tới thì Tiểu Minh nhanh trí chụp lấy con mèo đưa ra dọa: ai nhảy vào thì tôi sẽ tặng cho con này. Thật là hiệu quả, cả bốn tên đều khựng lại chưa dám nhào tới. Mụ đó lồng lên: đổ chết nhát để tao. Mụ ta như một con hổ dữ lao về phía vợ chồng của Hồng Nương. Nhưng thật bất ngờ, Tiểu Minh cũng lao theo, rồi bất thần thằng bé ngoạm lấy một bên cổ tay của mụ ta cắn chặt. Tiếng thét của mụ ta khiến cho cả bốn tên muốn nhảy vào tiếp cứu. Nhưng lúc ấy con mèo môn như đồng tình với chủ, nó dương cặp mắt xanh màu ve chai trừng trừng lên nhìn, nên bốn tên không dám nhúc nhích. Còn Tiểu Minh thì dù mụ kia có ra sức cào cấu đánh đập, nó vẫn ngoạm chặt, nhất định không nhả ra. Một dòng máu từ cánh tay của mụ ác chảy xuống, rơi đúng vào đỉnh đầu của Hồng Nương, và nàng đã lả người đi. Cùng lúc này, mụ kia đã khuỵu xuống chụp lên thân thể của vợ chồng họ. Máu từ cánh tay của mụ tiếp tục chảy, phút chốc đã ướt đẫm cả đầu, cổ và thân hình của Hồng Nương. Cho đến lúc tự dưng thân xác của mụ bỗng teo tóp đi như một chiếc bong bóng xì hơi, và cuối cùng chỉ còn lại một bộ da hổ màu trắng. Bất thần Hồng Nương bật dậy, nàng kéo chồng con lên reo to: thoát rồi. Sơn ngơ ngác: em không sao chứ? Hồng Nương quay sang con. Tiểu Minh miệng còn đầy máu nhưng nó vẫn tươi cười: con hạ được nó rồi. Lúc họ nhìn lại thì cả bốn tên kia đã biến mất. Nhìn kỹ xuống sàn nhà thì chỉ còn thấy bốn bộ da hổ sần sùi. Hồng Nương thực sự vui mừng: mình thoát rồi, nhờ Tiểu Minh dám liều mạng cắn vào tay mụ hổ bạch đó, rồi máu từ thân thể của mụ chảy ra rơi xuống đầu em. Nhờ máu của hổ tinh đó mà em đã thực sự hoàn toàn trở lại kiếp người. Sơn vẫn chưa hết bàng hoàng: em nói gì anh không có hiểu, tại sao chỉ bấy nhiêu máu đó mà cả năm người họ đều tan biến hết? Giọng của Hồng Nương phấn chấn hẳn lên: bây giờ em mới nói thật, khi tới đây em đã là một hồn ma, là sứ giả của lũ hổ tinh kia. Sau khi giết chết anh Phú và em xong, hồn của em bị lũ hổ tinh đó khống chế, bắt em giả làm người để tiếp tục hại người, hầu thỏa mãn hận thù của chúng. Việc em tới đây đem hàng hóa tới giúp anh cũng là do bọn chúng giàn cảnh. Bọn nó biết anh là bạn thân của Phú, thế nào anh cũng trả thù, nên chúng tìm cách ra tay trước để tận diệt mầm mống nguy hiểm. Tuy nhiên khi tới đây sống với anh rồi, bắt đầu nảy sinh tình cảm, nên em giấu thân phận, định kéo dài cuộc tình này. Bởi vậy nhiều lúc em nhìn Tiểu Minh cứ xả nước mắt là vì vậy. Em chỉ sợ mất con và anh, nhưng bây giờ thì hết rồi, thoát rồi. Biết cha con họ không hiểu, Hồng Nương lại nói thêm: không ai làm ma hổ chảy máu được, nhưng may mắn sao, Tiểu Minh làm liều mà mụ hổ già độc ác kia đã bị chảy máu và chảy cho đến cạn kiệt. Máu đó rơi xuống một oan hồn khác thì oan hồn ấy lập tức trở lại kiếp người. Quả là trời còn thương em. Đúng như lời của Hồng Nương, kể từ phút ấy nàng hầu như không còn sợ sệt và lén lút nữa, mà hàng ngày đã công khai xuất hiện giữa chồng ở cửa hàng, sân hãnh diện giới thiệu vợ mình với mọi người. Ai cũng khen Hồng Nương đẹp và phúc hậu. Thằng bé Tiểu Minh thì lúc nào cũng quấn quýt bên cha mẹ. Nó ngầm hãnh diện vì đã cứu được cha mẹ nó. Cơ hiệu của Tiêu Sơn ngày càng phát đạt,